Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467, áp chế. Ngu muội phàm nhân, ta để ngươi hảo hảo cảm thụ một lục đạo tiên nhân cấp bậc lực lượng. Uchiha Madara khẽ quát một tiếng, tay trái bỗng nhiên hướng phía vô thương nắm vào trong hư không một cái. Tiên pháp, âm độn xét phái, phơi bày hình quạt, như mạng nhện một dạng nước sơn hắc lôi điện chợt thả ra. Bằng tốc độ kinh người hướng phía vô thương bắn ra đánh tới. Tiên pháp cùng âm độn sao? Vô thương ánh mắt yên tĩnh, cũng không thấy hắn có hành động gì. Thân thể lại đột nhiên từ chỗ cũ tiêu thất tránh được lôi điện. Các loại, chờ lúc xuất hiện đã tới một bên kia. Thời không nhẫn thuật sao? Uchiha Madara nhướng mày. Rinnegan lóe ra quỷ dị ánh mắt. Luân mộ bên ngục, năm đạo hư huyễn hư ảnh từ Uchiha Madara xuất hiện sau lưng, không có gây nên chút nào ba động, bắt trước Phật thân chỗ dị không gian một dạng, vô thanh vô tức nhanh chóng hướng phía vô thương đi. Tiên pháp, làm độn quang nha. Hư ảnh rời đi đồng thời, Uchiha Madara bản thể cũng là phát động công kích, hé miệng, ba, trong miệng trong nháy mắt phun ra một đạo dường như laser. Nhàm chán xiếc, vô thương luân hồi chuyển sinh nhãn dễ dàng thì nhìn mặc năm Menos ảnh. Mặt lộ vẻ chẳng đáng, thân hình từ tĩnh chuyển động, ung dung tránh được laser sau. Đi tới trong đó một đạo hư ảnh không? Thình thịch tương đương, vô thương tốc độ quá nhanh. Xuất hiện sát đó chính là hướng phía phương hư ảnh một cước dẫm ra. Nguyên vốn có thể miễn dịch vô lực công kích hư ảnh ở vô thương công kích không còn sót lại chút gì. Trực tiếp bị thải bạo nổ, thình thịch, mà cái này cũng chưa tính. Vô thương thân hình dường như kiểu thuấn di lóe ra cùng mặt khác bốn đạo hư ảnh chỗ. Liên tục ném bốn chân, liền để cho cùng phía trước hư ảnh giống nhau bị đá bạo nổ tiêu thất. Làm sao sẽ? Uchiha Madara chứng kiến đối phương không chỉ có đơn giản tránh né chính mình công kích, hơn nữa còn là như vậy tấn mãnh liền hủy diệt chính mình luân mộ bên ngục hư ảnh. Khuôn mặt nhất thời lộ ra kinh hãi. Hắn không chỉ là bởi vì vô thương có thể phát hiện mình hư ảnh tồn tại, càng là khiếp sợ với vô thương cư nhiên đơn giản như vậy liền đánh diệt hư ảnh. Phải đạo hư ảnh nhưng là người chủ cùng bản thể giống nhau năng lực, thực lực hoàn toàn không thua gì với chính hắn không có được thập vĩ lúc lực lượng. Vô thương đơn giản như vậy liền đánh diệt hư ảnh, bên ngoài hiện ra lực lượng vượt xa khỏi Uchiha Madara tưởng tượng, cũng để cho hắn bởi vì đạt được thập vĩ sau đó lần nữa khôi phục cao ngạo bị đả kích lớn. Ghê tởm, thu được thập vĩ phía sau ta chắc là vô địch mới đúng. Uchiha Madara mặt lộ ra âm trầm, nhìn về phía vô thương lúc, trong mắt càng là bạo phát ra mãnh liệt sát khí. Chỉ thấy ở Uchiha Madara sát ý lăng nhiên, sau lưng hắn chín viên cầu đạo ngọc lập mã dường như đạn pháo phụt ra. Va chạm hướng vô thương. Cầu đạo ngọc này đây bảy đại thuộc tính cấu tạo hình thành. Chỉ cần bị đánh trúng, cho dù là ở mạnh người sẽ bị bên ngoài yên diệt. Uchiha Madara nở nụ cười gằn. Muốn dùng cầu đạo ngọc đối phó ta? Thật quá ngu xuẩn. Vừa mới âm dương chi lực ngưng tụ vào chân đá bể hư ảnh vô thương lập mã lăng nghiêm ngặt nhìn về phía đánh tới cầu đạo ngọc, mặt lộ ra trào phúng. Nguyệt tinh luân, giống như tinh vi tỉ mỉ nguyệt tinh luân trong nháy mắt từ vô thương trong cơ thể bay vọt ra, xoay tròn chi, trực tiếp cắt chém đánh tới cầu đạo ngọc. Thình thịch, liên tiếp tiếng va chạm vang lên bắt đầu. Chín viên cầu đạo ngọc trực tiếp bị nguyệt tinh luân đánh bay. Mỗi một viên mặt cũng có thể thấy rõ ràng một đạo lề sách cùng trải rộng khe hở. Làm sao có thể, chứng kiến cầu đạo ngọc cư nhiên bị đụng phi nhi lại bị phá hư. Uchiha Madara trừng mắt, nhất thời tiếng kêu lên sợ hãi. Đang ở kêu sợ hãi vang lên thời điểm, không hư hại chút nào nguyệt tinh luân cũng là đột nhiên tăng nhanh xoay tròn. Hóa thành, ánh đao sáng chói, bắn thẳng đến Uchiha Madara đi. Vèo tương đương, Uchiha Madara chật vật hướng phía bên né tránh. Bất quá dù vậy, bờ vai của hắn cũng là văng lên một đạo huyết hoa. ánh hồng huyết dịch từ không ngừng chảy ra, nhưng là bị Nguyệt Tinh Luân cắt bỏ một vết thương, tránh đến rất nhanh. Vô Thương cười lạnh một tiếng, Nguyệt Tinh Luân ở hắn khống chế bay ra ngoài trăm thước sau, chợt xoay tròn đổ về mà đến, hơn nữa điên cuồng xoay tròn chi, cũng là hóa thành hơn 10 thước viên nguyệt ánh đao. Bên ngoài đáng sợ cắt kim loại lực thậm chí làm cho không khí đều là hình thành một vòng khí lãng. Uchiha Madara cảm thụ phía sau truyền tới cắt kim loại lực, đồng tử kịch liệt co rút lại, lập tức phóng lên cao né tránh. Không quá Nguyệt Tinh Luân nhưng lại như là cùng sở hữu sinh mệnh một dạng đuổi không nỡ. Ghê tởm a, lực lượng của đối phương làm sao sẽ mạnh như thế? Thậm chí ngay cả cầu đạo ngọc đều có thể đánh nát. Ở trên bầu trời chung quanh tránh né Uchiha Madara trong lòng điên cuồng gào thét. Bản đã cho là sở hữu lực lượng vô địch, có thể báo thù, thế nhưng hiện thực lại tràn đầy tàn khốc. Vô Thương thậm chí ngay cả trước đây đáng sợ kia nhục thân chi lực cũng không có sử dụng, cũng đã đem hắn đẩy vào hiểm cảnh. Không chỉ là Uchiha Madara kinh sợ, Phương Yakushi Kabuto cùng Hắc Zetsu cũng đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Hai người đồng dạng kinh sợ với áp chế trở thành thập vĩ Jinchuriki Uchiha Madara Vô Thương. Tại sao có thể như vậy? Uchiha vậy đạt được thập vĩ sao? Hẳn là tương đương với lục đạo tiên nhân tồn tại. Chẳng lẽ nói Vô Thương thực lực đã vượt qua lục đạo tiên nhân sao? Yakushi Kabuto sợ mất mật nghĩ đến. Đối phương sử dụng lại là để cầu nói ngọc cấu tạo vũ khí. Chẳng lẽ nói đối phương cùng ban đầu vũ thôn cùng vũ y giống nhau tự hành cấu tạo ra cầu đạo ngọc? Sao? Hắc Zetsu ánh mắt lộ ra không dám tin ánh mắt. Hắc Zetsu đản sanh vu Osusuki Kaguya ý chí. Mắt giới thậm chí không thua gì với lục đạo tiên nhân. Tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Nguyệt Tinh Luân là cùng thiên triều chi mâu giống nhau từ cầu đạo ngọc cấu tạo vũ khí. Nhưng là chính vì vậy, Hắc Zetsu mới có thể khiếp sợ với Vô Thương cư nhiên có cầu đạo ngọc. Phải biết rằng ở trong lòng hắn, ngoại trừ Osusuki Kaguya bên ngoài, nhưng là chỉ có Osusuki vũ thôn cùng Osusuki vũ y mới chỉ có sở hữu cầu đạo ngọc. Cho dù là Uchiha Madara có cầu đạo ngọc cũng bất quá là thập vĩ lực lượng mang đến, mà không phải chân chính tự hành cấu tạo. Vô Thương hiện tại cho thấy cầu đạo ngọc lực lượng sau một lát để Hắc Zetsu chấn động trong lòng, cũng để cho hắn đối với Vô Thương càng thêm kiêng kỵ. Không xong, cứ như vậy đi, sợ rằng Uchiha Madara sẽ bị đối phương giết chết. Nhanh lên một chút sử dụng Tsukuyomi vĩnh cửu a. Hắc Zetsu nhìn bị Nguyệt Tinh Luân truy kích chung quanh né tránh Uchiha Madara trong lòng lo lắng không ngớt, gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.